Đào hoa chiến thần, chương 34, C34, Ngọc Phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng Giám Đốc Hoàng, nếu tiểu thư đã hết bệnh, tôi không làm phiền nữa. Triệu Lâm Phong nói lời tạm biệt. Hoàng Chính và Lý Thiếu Kiệt đưa Triệu Lâm Phong ra ngoài cửa. Lúc này Hoàng Chính nhớ lại Lý Thiếu Kiệt từng nói Triệu Lâm Phong làm ra một loại rượu bổ thận và thuốc lá lọc phổi. Ban đầu ông ta không tin, nhưng y thuật của Triệu Lâm Phong cao siêu như vậy, có khi là sự thật. Thần y Triệu, Thiếu Kiệt nói cậu chế tạo ra một loại rượu bổ thận và thuốc lọc phổi. Có thể nói cụ thể không? Hoàng Chính có chút động lòng. Bây giờ tập đoàn của ông ta đã trở thành một trong những tập đoàn lớn nhất Tân Giang. Gần như đã lên đến đỉnh, trừ khi có nghiệp vụ mới có thể làm công ty lại lần nữa mở ra khai thác. Chỉ có 5 bình rượu, đều bán hết rồi, còn thuốc là thì có một hộp. Hôm nay mang đến để Tổng Giám Đốc Hoàng nếm thử. Triệu Lâm Phong lấy ra một hộp cây thuốc lá tự chế. Đưa cả giấy thuốc lá cho Hoàng Chính. Tổng Giám Đốc Hoàng thử xem. Nếu ổn thì bảo Thiếu Kiệt liên hệ với tôi. Chúng ta lại tìm thời gian để bàn chuyện hợp tác. Hoàng Chính gật đầu, nhận hộp cây thuốc lá. Anh Phong, tôi chở anh về. Lý Thiếu Kiệt vội vàng nói. Đang định lái xe thì nhận được cuộc gọi của Dương Thao. Cửu gia, có chuyện gì vậy? Lý Thiếu Kiệt hỏi. Lý Thiếu, Triệu ở bên chỗ cậu đúng không? Vừa rồi tôi gọi hỏi lão Đường. Anh ấy nói có khả năng đang đi cùng cậu. Hình như Dương Thao hơi sốt ruột. Lý Thiếu Kiệt nhìn về phía Triệu Lâm Phong. Đúng vậy, anh Phong đang ở cạnh em. Để em chuyển máy cho anh ấy. Lý Thiếu Kiệt đưa máy cho Triệu Lâm Phong. Tổng Giám Đốc Dương, có chuyện gì vậy? Triệu Lâm Phong suy đoán Dương Thao gấp gáp. Ìm mình như vậy, có lẽ có liên quan đến vận đen gần đây của anh ta. Triệu, bây giờ cậu có rảnh hay không? Nếu rảnh thì sang cửa hàng của tôi đi. Triệu Lãm Phong nghĩ thầm quả nhiên là vậy. Được, cửa hàng của anh ở đâu? Hiện tại cũng không có chuyện gì. Lúc trước cũng đồng ý với Dương Thao nên Triệu Lâm Phong đồng ý luôn. Tiện đường đi qua nhìn xem. Nghe vậy Dương Thao vô cùng vui mừng. Ở nhất phẩm thịnh đường trong phố đồ cổ. Bây giờ cậu đang ở đâu? Tôi cho người qua đón cậu. Lý Thiếu Kiệt ở bên cạnh nghe vậy vội nói. Không cần, để em đưa anh Phong qua đó. Lúc này Dương Thao đang ở trong tiệm. Nhìn vỏ, bình rượu trên bàn làm việc. Cười nói, Triệu, cậu còn rượu không? Tôi uống xong bình lần trước rồi. Nếu có tôi muốn mua thêm mấy bình. Triệu Lâm Phong nói đã hết hàng. Dương Thao tiếc nuối chậc lưỡi. Nhưng nói đến rượu thuốc tự chế. Triệu Lâm Phong nhớ đến chính mình cần phải tạo một linh trận quy mô lớn để gieo trồng linh điền. Rốt cuộc nếu muốn sản xuất rượu thuốc hoặc cây thuốc lá tự chế quy mô lớn. Còn dùng loại linh trận giấy vàng. Nếu chỉ vẽ mỗi linh trận không thôi cũng đủ mệt chết. Nhưng bùa giấy vàng còn có một bản thăng cấp hơn. Đó là ngọc phù. Một bùa giấy vàng chỉ có thể dùng một lần. Một ngọc phù có thể sử dụng ít nhất một tháng tùy theo hàm lượng linh khí trong ngọc. Dương Thao mở cửa hàng đồ cổ. Vừa lúc đi xem có ngọc thanh chứa linh khí hay không. Dương Thao mở nhất phẩm thịnh đường. Không chỉ nổi tiếng ở huyện Thanh Khê mà còn có tiếng khắp Tân Giang. Lý Thiếu Kiệt lái xe đưa Triệu Lâm Phong đến cửa nhất phẩm thịnh đường. Triệu Lâm Phong xuống xe. Thiếu Kiệt, không đi vào cùng sao? Triệu Lâm Phong thấy Lý Thiếu Kiệt còn ngồi trên xe. Hỏi, Lý Thiếu Kiệt lắc đầu nói. Chị họ của tôi vừa mới tỉnh. Tôi muốn trở về nhìn chị ấy. Triệu Lâm Phong gật đầu. Lý Thiếu Kiệt rời đi. Triệu Lâm Phong nhíu mày. Cách chương.